Chương 1408, ba nữ nhân gặp nhau. Bất kể là nói như thế nào, ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, đối với ạ mòn cụ tạ dự tình hình bên kia, Trương Lương chỉ sợ là không có bao nhiêu muốn chú ý ý tưởng. Thế nhưng lúc trước, Trương Lương nếu như biết ạ mòn cụ tạ dịu bên kia sự tình chỉ là bởi vì thái độ của mình liền giải quyết rồi, chỉ sợ cũng phải không nhịn được muốn cười đi. Nhìn tình cảnh trước mắt, Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch hai tỷ muội cũng đã hỏi tới phía trước sự tình, các nàng hai người quả nhiên cũng sớm đã nhìn ra ạ mòn cụ tạ dịu đối với Trương Lương thái độ có chút vấn đề. Các ngươi hỏi ta với hắn là không phải nhận thức cái kia tự nhiên là biết, dù sao đều là ở nơi này một tòa cao ốc bên trong công tác, hơn nữa ở vừa mới bắt đầu gặp mặt thời điểm ta cứu hắn một lần, hắn dường như vẫn nhớ kỹ. Trương Lương cười cười, chưa có trở về tránh vấn đề này, lại nói tiếp, từ vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn cảm thấy ạ mòn cụ tạ dịu vẫn là có thể. Phải không như vậy quan hệ của các ngươi cũng không tệ mới đúng. Vì sao ta xem hắn cũng là có chút thành hoàng thành khủng? Tiểu Bạch lập tức hỏi, nàng tiểu tiếu trên khuôn mặt mang theo vài phần xem thấu hết thệ thần tình. Phải không đối với lần này, lúc này Trương Lương cũng là cảm thấy có vài phần buồn cười, dù sao ở vừa mới bắt đầu thời điểm hắn cũng không có nghĩ đến còn sẽ có dáng vẻ như vậy sự tình, chỉ là ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, hắn cảm thấy vẫn có cần phải đem các loại sự tình cho nói tinh tưởng tương đối khá. Trên thực tế, cái này sự tình cũng không phải là các ngươi nghĩ cái dáng vẻ kia. A Trương Lương nhìn thấy hai người thần tình thì biết rõ, hai người chỉ sợ là đã hiểu lầm, bất quá nhớ tới cũng đại khái sẽ là tình cảnh này. Vừa rồi A Mòn Cụ Tạ Dịu nhìn thấy hắn thời điểm, đúng là có vài phần thành hoàng thành khủng cảm giác. Không biết là vì sao, Trương Lương tự vấn chính mình vẫn là rất có thân thiết lực A, làm sao A Mòn Cụ Tạ Dịu gặp được chính mình sau đó. Thì có một loại con chuột gặp được mèo cảm giác. Tổng lại nói tiếp, Trương Lương cảm thấy, có thể là ạ mòn cụ tạ dịu tự mình nghĩ nhiều lắm vấn đề. Có lẽ là bởi vì phía trước một lần ạ mòn cụ tạ dịu gặp mình và bằng hữu của hắn nổi lên va chạm sự tình, cho nên ở nơi này trong khoảng thời gian kế tiếp mặt, ạ mòn cụ tạ dịu gặp được chính mình thời điểm, cũng đều liền mang có vài phần sợ. Đối với lần này, bây giờ Trương Lương tự nhiên là không có chuyện gì để nói. Dù sao ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, hắn cảm thấy ạ mòn cụ tạ dịu có thể hơi chút vẫn duy trì phần này lòng kính sợ dường như cũng không tệ. Chỉ là không biết những người khác sẽ là nghĩ như thế nào, đại khái sẽ là với hắn nghĩ không kém bao nhiêu đâu. Ta cũng cảm thấy thật kỳ quái. Nhìn thấy Trương Lương thần sắc, lúc này Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch nghe xong giải thích của hắn, đại khái hiểu rõ ra. Lại nói tiếp. Các nàng ngược lại là cực kỳ có thể lý giải ạ mòn cụ tạ dịu tại sao có thái độ này, chỉ là ngẫm lại sẽ biết, giả như nói là đổi thành những người khác, ạ mòn cụ tạ dịu còn không dùng như vậy sợ hãi. Thế nhưng trước mắt Trương Lương có thể nói là danh tiếng đang thịnh, ai dám trực tiếp đối mặt. Huống chi là ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, lúc này các nàng hồi tưởng lại vừa rồi vị kia ạ mòn cụ tạ dịu thần tình, vẫn cảm thấy hết sức buồn cười. Chúng ta xem trước một chút nơi này địa phương như thế nào đi, ta an bài cho các ngươi phòng làm việc ở bên cạnh. Trương Lương nhìn một chút hai tỷ muội, tuy là các nàng là mới vừa qua đây, thế nhưng cũng có thể cho các nàng an bài một ít gì đó, vì vậy nói rằng. Tiểu Hắc Tiểu Bạch tính tích cực vô cùng cao, nghe được Trương Lương thoại ngữ sau đó, lập tức hưng phấn lên, cao hứng đi theo phía sau của hắn. Đối với lần này, Trương Lương ngược lại là cũng không có cái gì không thói quen. Ban đầu ở trong trường học thời điểm, ba người cũng là như vậy ở chung phương thức. Ở gặp được Suzuzu ưu hiệu sau đó, Trương Lương mang cái bắt chuyện, ngươi vừa rồi chạy đi nhanh như vậy, hiện tại tại sao lại đi ra? Ta cũng không có trốn. Đối với mình phía trước tình hình, Suzuzu ưu hiệu tự nhiên là tuyển trạch thề thốt phủ nhận, bằng không, ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới đối mặt với trước mắt Trương Lương, vẫn là cảm thấy có vài phần cảm giác trở dạng. Đối với lần này, bây giờ Trương Lương tự nhiên là không tiện nói gì, tuy là trong lòng của hắn là có vài phần khinh bỉ trước mặt Suzuzu ưu hiệu đi, thế nhưng hiện tại cũng nghiêm chỉnh nói thêm cái gì, ngược lại ngươi chính là chạy tương đối nhanh mà thôi. Sáng sớm hôm nay chuyện gì xảy ra hai tỷ muội từ Trương Lương phía sau ló đầu ra. Nhìn thấy hai cái người quen, Suzuzu ưu hiệu dẫn đầu chào hỏi, nhà. Hai người các ngươi rốt cuộc đã tới ai nhìn thấy Suzuzu ưu hiệu sau đó, hai tỷ muội dường như cũng là có vài phần cảm giác thân thiết, dù sao ở nơi này lớn như vậy đại lâu văn phòng bên trong, không có mấy người người quen đúng là có vài phần cảm giác kỳ quái. Hôm nay mới có tới xem một chút. Hai tỷ muội tính tình đang đối mặt Trương Lương trở ra người thời điểm, nói liền không nhiều lắm, cho nên vào lúc này có vẻ có vài phần kỳ quái. Nhìn thấy hai tỷ muội thần tình, lĩnh ngộ chiêu thức cũng được nhưng, bất quá ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, hắn cũng không có cái gì để ý, đều là người quen, sớm đã biết cái này hai tỷ muội tính cách, cho nên cũng không có cái gì tốt ngại. Các loại, ta chợt nhớ tới ta còn có sự tình chưa hoàn thành, buổi trưa chào tạm biệt đi. Vừa lúc đó, Suzu Uri thần tình hơi cứng ngắc, để hắn chạy đi muốn chạy. Quen thuộc như thế tình cảnh, quen thuộc như thế thái độ, quen thuộc như thế xáo lộ, lúc này Trương Lương cơ hồ là không chút nghĩ ngợi liền phản ứng lại, ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, hắn lúc này căn bản là không chút nghĩ ngợi thì nhìn qua đây, ngươi đi đâu vậy tiểu hắc, ngăn lại hắn. Tiểu hắc mặc dù là câu nghi vấn, nhưng là lại không chút do dự tự tay bắt được Suzu Uri. Mới vừa chuẩn bị chuẩn em Suzu Uri vô cùng im lặng nhìn trước mặt tiểu hắc, ngươi không phải còn đang hỏi hắn tại sao muốn bắt ta sao, vì sao tay nhanh như vậy ta cũng không biết, chính là theo bản năng đã đem ngươi bắt được. Đối với lần này, bây giờ tiểu hắc mình cũng không có bất kỳ nghi vấn, thẳng thắn giải thích như vậy no y ngươi bây giờ Suzu Uri đại khái là chỉ còn lại có khóc, hắn căn bản là cũng bị liên lụy nhất phương A Trương Lương lúc này đại khái đã biết. Mỗi lần đến Suzu Uri lộ ra loại thần sắc này thời điểm, đều ý nghĩa là ai đi tới. Lại nói tiếp, Trương Lương cũng hiểu được vô cùng kỳ quái, dư A theo Suzu Uri tính cách, chắc là sẽ không đối với cái này chủng loại hình nữ sinh cảm giác được cái gì sợ hãi địa phương. Thế nhưng không biết vì sao, ở gặp được mã đồ ạ kỳ dạ thời điểm, tóm lại là có vài phần muốn trước thời gian chạy đi ý tưởng. Đối với lần này, bây giờ Trương Lương cũng đã cảm nhận được hết chỗ nói rồi. Gặp được tiểu hắc đem Suzu Uri đi đầu sau khi nắm được, Trương Lương quay đầu, quả nhiên thấy một bóng người quen thuộc đang chậm rãi hướng cùng với chính mình phương này đi tới. Ta phía trước cũng đã phát hiện không hợp lý. Mạ đồ ạ kỳ ra nhìn một chút trước mặt Trương Lương, sau đó thấy được ánh mắt của hắn, cũng đã phản ứng lại, đây là ngươi cùng Suzu Uri bằng hữu.